Thanh Sơn Thính Đăng, chương 17, mưa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu, một điệu nhảy cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. Mấy thực tập sinh mồ hôi nhễ nhại trở về chỗ ngồi. Trình Vân Thanh như thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lâm Húc. Cô đứng dậy nói, không còn sớm nữa, mọi người cứ chơi đi. Tôi về trước. Giang Điềm ngạc nhiên, chị, mới 10 giờ thôi mà. Trình Vân Thanh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô lấy từ trong túi ra 200 đồng, đặt lên bàn, rồi xoay người rời đi. Không biết từ khi nào trời đã bắt đầu mưa. Dưới màn đêm, những hạt mưa rơi tí tách như những sợi chỉ bạc. Trong khu vườn, những tán cây rộng lớn cao ngang người bị nước mưa gột rửa, trở nên xanh sẫm và âm u hơn. Mùa hè ở phương Nam luôn như vậy, oi bức và ẩm ướt. Bên ngoài, một hàng siêu xe đậu san sát, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi chạy ngang, nhưng hầu hết đều do hộp đêm gọi đến để đưa khách đã say về nhà. Khu vực này không dễ bắt xe. Trình Vân Thanh dự định băng qua đường để sang bên kia đón xe. Cô giơ tay lên che đầu, chạy vài bước, nhưng vì mưa quá lớn nên đành quay lại. Khi bước lên bậc thang một lần nữa, cô vô tình trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống. Đúng lúc ấy, một cánh tay vững chãi vươn ra, đỡ lấy cánh tay cô. Ngay sau đó, một chiếc ô đen rộng lớn xuất hiện trên đỉnh đầu cô, che đi màn mưa đang rơi xối xả. Trình Vân Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Húc, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiến về phía trước một bước, khẽ kéo cô vào trong chiếc ô, giọng nói trầm thấp, ly rượu lúc nãy của em có độ cồn rất cao, lại pha với đá, mới uống vào sẽ không cảm thấy gì, nhưng tác dụng của nó sẽ đến chậm và mạnh đấy. Thì ra là Lâm Húc đuổi theo cô ra ngoài vì lo cô uống say. Trình Vân Thanh không giải thích, dù tối nay cô thật sự đã uống khá nhiều loại rượu khác nhau. Mặc dù lúc này cô hơi lảo đảo, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vừa rồi, cô không kịp chú ý đã lao ra mưa. Chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm hơn nửa, để lộ cả hình dáng nội y, tóc dài dính sát vào nhau, trông có chút luộm thuộm, cảm thấy không thoải mái. Cô vội vã đưa tay lên che đầu nhưng lại thấy Lâm Húc vươn tay gọi nhân viên phục vụ. Kêu taxi lại đây. Ngay lập tức, một người chạy đến, ân cần dẫn đường cho chiếc taxi đến trước mặt họ, rồi cúi đầu chào, anh Húc. Lâm Húc ra hiệu cho anh ta đi trước, nhưng ánh mắt không rời khỏi Trình Vân Thanh, nhìn cô với đôi tai và gò má ửng hồng rõ rệt. Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi, em, một mình về được không? Trình Vân Thanh im lặng một lúc, không biết vì sao, cô không phản hồi, thấy cô khác hẳn với vẻ linh hoạt thường ngày, trái lại có phần khô khan và im lặng. Lâm Húc không yên tâm, trực tiếp đẩy cô ngồi vào hàng ghế sau, thu lại chiếc ô rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi đưa em về nhà. Khu Xuân Giang Ngự Cảnh đúng không? Ừ, mưa rơi xối xả. Tiếng mưa đánh vào cửa sổ xe như những đợt sóng, làm không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến khó hiểu. Dần dần, cô cảm thấy trong ngực có một cơn buồn nôn ập đến. Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, không biết mình đang nghĩ gì. Trình Vân Thanh thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu, đầu tựa vào cửa sổ xe, mắt nhắm lại, lưng dựa vào ghế. Xe bỗng nhiên cua gấp ở giao lộ, thân hình Lâm Húc lệch về một bên, cả xe nghiêng nhẹ. Ngay lập tức, Trình Vân Thanh bị quán tính đẩy về phía bên kia của xe, đầu gần như nghiêng 90 độ, áp vào vai anh, chỉ còn cách một khoảng nhỏ. Có lẽ vì tác dụng của cồn, Trình Vân Thanh đã ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào. Lặng lẽ nằm trong không gian yên tĩnh, từng hơi thở đều có thể nghe rõ. Lâm Húc nhẹ nhàng đặt tay lên đùi. Bên ngoài cửa sổ tối tăm, mưa lớn hòa với bóng đêm, ánh đèn mờ mịt trong xe như những hạt đậu. Anh di chuyển nhẹ nhàng rồi từ từ nâng đầu cô lên, để cô tựa vào vai mình một cách vững vàng. Mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc từ tóc cô thoang thoảng. Sợi tóc rối nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, mang đến một cảm giác kỳ lạ và ngứa ngáy. Khi đến cửa chung cư, Trình Vân Thanh vẫn chưa tỉnh, cho đến khi tài xế đánh thức cô bằng một tiếng gọi nhẹ. Cô mơ màng nhìn thấy Lâm Húc đang thanh toán tiền xe. Sau đó đưa chiếc ô cho cô và nói, giữ lại đi, bên ngoài vẫn còn mưa. Trình Vân Thanh cúi đầu, không tiếp lời, chỉ hỏi, vậy anh thì sao? Lâm Húc mỉm cười, không giải thích, nhét chiếc ô vào tay cô và nói, không sao đâu. Cô không từ chối, đẩy cửa xe, cầm ô và bước ra ngoài. Tuy nhiên, đúng lúc đó, vị trí dừng xe lại là nơi cống thoát nước bị nước mưa che phủ. Làm cô hơi mất thăng bằng, mắt thấy cô suýt ngã, nhưng may mắn là cô kịp thời rút chân lại. Tuy vậy, chiếc dép lê lại không may bị tuột và rơi vào vũng nước. Khi nghe thấy tiếng động, Lâm Húc lập tức quay lại. Anh cúi người kiểm tra tình trạng của Trình Vân Thanh, thấy mắt cá chân cô không chỉ sưng đỏ mà còn có vài vết chảy xước rõ ràng. Anh không khỏi nhíu mày hỏi, đi bộ được không? Trình Vân Thanh cầm ô, hơi lúng túng khi phải cố gắng đứng vững chỉ với một chân. Dùng hết sức để giữ thăng bằng, cô nghiêng người về phía anh, vẻ mặt không chắc chắn, giọng nói ngập ngừng, chắc là được. Mưa ngày càng lớn, những giọt nước rơi xuống như thác đổ. Trên đường trở về, tất nhiên sẽ phải lội qua nước. Lâm Húc ra hiệu cho xe taxi rời đi. Rồi trước mặt Trình Vân Thanh, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nói, để tôi cõng em, nhanh về nhà rồi xử lý vết thương đi. Trình Vân Thanh có thể từ chối, nhưng cô lại không làm vậy. Mưa đổ như thác nước. Giống như những cơn sóng trong lòng cô đã tích tụ từ lâu. Giờ phút này tràn đầy và sắp sửa vỡ òa. Cô không còn giữ lại gì nữa. Tất cả những cảm xúc lạnh lẽo và cẩn trọng trước đây như được giải phóng. Trình Vân Thanh cầm ô, tựa vào lưng Lâm Húc. Mưa rơi ào ạt, gió thổi mạnh, cả hai người đều ướt sũng. Quần áo dính sát vào cơ thể. Sự gần gũi giữa họ càng rõ rệt. Chỉ bị ngăn cách bởi một lớp áo mỏng, Lâm Húc cảm nhận rõ ràng sức nóng từ cơ thể cô. Có lẽ do tác dụng của rượu, cơ thể cô nóng bừng, từng hơi thở của cô như hơi nước ấm áp phả lên cổ anh. Mang theo một mùi hương lạ lùng, hòa lẫn với men rượu, Lâm Húc khẽ cứng người rồi dùng tay ôm chặt lấy cô. Giữ thăng bằng rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau lưng Lâm Húc, Trình Vân Thanh cảm nhận được trọng lượng cơ thể đang mất dần. Hai người không nói quá nhiều, anh đi theo chỉ dẫn của cô, cuối cùng cũng đứng trước cửa tòa nhà. Lâm Húc ấn mật mã, rồi cùng cô vào thang máy. Hai người đều hiểu, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên, sẽ có một việc gì đó điên rồ sắp diễn ra. Nhưng cả anh và cô đều giữ bộ dạng lãnh đạm như hai người xa lạ. Căn phòng tối mờ, Lâm Húc hơi cúi đầu, thả cô xuống rồi nhẹ nhàng hỏi Trình Vân Thanh, đèn ở đâu? Trình Vân Thanh không trả lời. Thay vào đó, cô dựa vào tường, giơ tay nhẹ nhàng vu, ốt ve khuôn mặt Lâm Húc. Anh khẽ cứng người. Theo phản xạ quay đi rồi lại cảm nhận hơi thở ấm áp từ tay cô đang lan tỏa. Như thể cô vừa hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cô không bật đèn, cũng không làm gì thêm vào lúc này. Nếu như theo thói quen hàng ngày, cô lẽ ra đã vào phòng tắm rửa cẩn thận trước khi làm gì khác. Nhưng lúc này đầu óc cô không còn hoạt động theo lẽ thường. Cảm giác này như một cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim Trình Vân Thanh. Trình Vân Thanh bước thêm một bước nữa, đôi tay vòng quanh cổ Lâm Húc, kéo anh lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lâm Húc. Sau đó, không do dự, cô nhón chân lên, áp môi mình vào môi anh, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Cảm giác lạnh lẽo, ướt át, hơi thở lẫn với mùi thuốc lá bạc hà tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ. Ngập tràn xúc cảm. Thường ngày Lâm Húc nhìn như một tên lưu manh, vậy nhưng lúc này cô không cảm nhận được chút dù xê vò, ân thức hèn nào từ anh. Nụ hôn của Trình Vân Thanh không có kỹ xảo gì, gần như chỉ là đơn giản dán môi vào môi anh, nhưng lại ôn nhu, nhẹ nhàng, như một lớp lá cây che phủ trên mặt đầm lầy, khiến Lâm Húc lún sâu vào đó, không thể tự kềm chế. Lâm Húc cảm thấy như phổi thiếu không khí, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, như thể đang lên cơn suyễn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mới có thể mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo sự kiềm chế cực độ. Trình Vân Thanh, em say rồi, tôi không say. Cách chương.